chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Khiến người trợn mắt hốc mồm. Điều kiện: Bệ hạ sinh nhật, các ngươi lễ bộ không muốn cõng nồi ta đến cõng. Các ngươi không muốn làm sự tình để ta làm. Chấm ngoặc kép, nữ nhân các ngươi làm được sự tình ta làm. Làm không được, ta càng phải làm. Thuốc nổ, pháo hoa, lựu đạn, ta không làm. Các ngươi năng lực ta gì? Các ngươi nói ta tự tư, vậy ta liền tự tư cho các ngươi nhìn. Nếu là không đáp ứng điều kiện của ta, tất cả mọi thứ đoạn tuyệt cung ứng. Ta Lâm Tử Phàm, từ quan quy điền. Lâm Tử Phàm thần sắc thanh lãnh, mang trên mặt ngạo khí. Giờ khắc này hắn hoàn toàn không có trước đó kia trộm gian dùng mánh lới hoặc là nửa điểm đậu bỉ bộ dáng, mà là chân chính hiện ra một người nam tử nên có phong thái. Tự tư, Lâm Tử Phàm tự nhận mình xuyên qua đến nay chưa từng tự tư qua. Băng vệ sinh, diêm tiêu chế băng, thuốc nổ, bên nào không phải đủ để gây nên nữ quyền thế giới hoành động? Bên nào không thể cho mình mang đến không có gì sánh kịp chỗ tốt? Nhưng chính mình nói cái gì rồi? Trực tiếp hiến cho quốc gia, cũng chính là thăng lên điểm quan. Mà cái này chức quan, nếu là đặt ở nữ nhân trên người, hiện tại coi như không phải quốc công, cũng mẹ nó là nhất phẩm đại lão. Mình mới là cái tam phẩm. Đây là nhà ta nữ đế lực bài chúng nghị kết quả. Nói ta tự tư, lão tử liền tự tư cho các ngươi nhìn xem. Không làm các ngươi có thể sao? Cùng lắm thì chơi chết ta. Những lời này cùng Lâm Tử Phàm ý nghĩ, tại hiện đại thế giới rất bình thường, cũng rất hợp lý. Nhưng ở nữ quyền thế giới lại là giống như ly kinh bạn đạo tồn tại, để rất nhiều quan văn, nhất là lão học cứu nhóm, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng khó mà tiếp nhận. Nhưng Lâm Tử Phàm lời nói có thể xưng chữ chữ châu ngọc, không có cho các nàng nửa điểm phản bác chỗ trống. Dù là các nàng trong lòng cực kỳ khó chịu, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể hỉ mũi trừng mắt, cuồng vọng. Cuối cùng, lễ bộ tất cả mọi người vẫn là nhẫn không hạ một hơi này. Trầm trầm nói, nữ nhân chúng ta có thể sinh con, ngươi có thể sao? Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mụ mại phê nha, các ngươi không phải thành thật à? Hiện tại làm sao nói như thế xảo trá? Cái này ta còn thực sự không thể. Không có nam nhân, nữ nhân lấy cái gì sinh con? Không sai. Ta là không thể sinh con, nhưng không có nam nhân, nữ nhân sinh trái trứng. Lâm Tử Phàm cười ha ha, vấn đề này, tại hiện đại, đều mẹ nó bị hỏi trăm ngàn lần. Ngay cả lão mụ cùng bạn gái đồng thời rơi trong nước trước cứu ai? Bạn gái cùng lão mụ trao đổi linh hồn, tỉ như cùng một người trong đó XX mới có thể để cho các nàng đổi lại. Lựa chọn với ai ít vấn đề này đều trải qua, còn mẹ nó sẽ sợ cái này. Quả nhiên, lời vừa nói ra, lễ bộ tất cả mọi người mộng. Đúng vậy à, không có nam nhân, lấy cái gì sinh con? Không thấy hiện tại dân gian một nam khó cầu à? Có một nửa nữ nhân đều mẹ nó tìm không thấy nam nhân. Chỉ có thể đến thanh lâu đi lưu luyến quên về, hy vọng có thể mang thai hài tử. Sinh con chuyện này đi, đến cùng nam nữ ai quan trọng hơn, thật đúng là khó mà nói. Thấy Lâm Tử Phàm cùng lễ bộ đám người tranh phong tương đối, nữ đế yếu ớt thở dài, đang muốn mở miệng, quốc sư cùng Tào thừa tướng bọn người lại nhảy ra ngoài. Mọi người chớ tổn thương ôn hòa, Lâm đại nhân chính là ta đại đường chi công thần, càng là chuẩn thân vương. Cùng bệ hạ chính là người một nhà. Lễ bộ các vị, các ngươi làm gì như thế? Lâm đại nhân, ngươi cũng đừng cùng với các nàng chấp nhặt. Lý Thượng Thư đem Lâm Tử Phàm kéo đến một bên. Bọn gia hỏa này chính là cổ hủ, các nàng biết cái gì? Cái này pháo hoa, ta thật đúng là làm. coi như không vì đại đường, ngươi cũng phải vì bệ hạ không phải? Tương lai các ngươi nhưng là muốn đại hôn. Chấm ngoặc kép, bên kia, Tào thừa tướng cũng đang an ủi lễ bộ đám người. Loại thời điểm này, nhiều người chỗ tốt liền ra. Cãi nhau nha, chuyện thường xảy ra, chỉ cần mọi người hai bên khuyên một chút không phải tốt. Nhưng mà, Lâm Tử Phàm lại là toàn bộ hành trình mặt đen lên. Ngay cả chị nuôi Lý Thượng Thư mặt mũi cũng không cho. Âm thanh lạnh lùng nói, nếu là không đáp ứng điều kiện của ta, không có đàm, ngươi, lễ bộ đám người nghe vậy, gọi là một cái khí ha. Hận không thể xắn tay áo đánh người, nhưng lại bị những quan viên khác ngăn lại. Cái này mẹ nó nếu là thật đánh còn được rồi. Một đám mệnh quan triều đình, ẩu đả một cái yếu nam tử. Nam tử này vẫn là chuẩn thân vương. Đây không phải mẹ nó lộn xộn rồi sao? Im ngay, nữ đế rốt cục nhịn không được. Mặt đen lên mở miệng. Lâm hậu cần quan, nói một chút điều kiện của ngươi. Bệ hạ, không thể a, này gió không thể dài. Chấm ngoặc kép, lễ bộ thị lang còn muốn nói nữa cái gì? Nữ đế ánh mắt lại là bỗng nhiên xem ra. Khí thế kinh khủng càn quét, để nàng nháy mắt như rớt vào hầm băng. Bờ môi run rẩy, rốt cuộc nói không nên lời một chữ tới. Nói, chỉ cần chấm có thể đáp ứng, liền sẽ không cự tuyệt. Nữ đế nhìn về phía Lâm Tử Phàm, vậy mà không có nửa điểm sinh khí bộ dáng, ngược lại mang theo một tia cổ vũ. Một màn này bị quốc sư bọn người để ở trong mắt, tất cả đều có chút mắt trợn tròn. Cùng bệ hạ ra điều kiện, bệ hạ còn rất cổ vũ. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Các nàng lại không biết. Nữ đế vốn là cảm thấy gần nhất luôn phiền phức cùng ỷ lại Lâm Tử Phàm, để nàng cảm giác rất áy náy, cảm thấy thua thiệt Lâm Tử Phàm quá nhiều. Đáng tiếc, ban thưởng cái gì? Thăng quan, vừa thăng lên quan to tam phẩm, lại tăng đến nhất phẩm cũng không có ý nghĩa quá lớn. Ngân lượng, có vẻ như Lâm Tử Phàm hiện tại thu nhập cũng không thiếu, thường không thể thường. Đây chính là nữ đế gặp phải vấn đề. Nhưng Lâm Tử Phàm muốn, thí dụ như mau chóng thành hôn cái gì, nàng lại phát ra từ đáy lòng kháng cự. Cho nên, Lâm Tử Phàm thật vất vả chuẩn bị ra điều kiện, để cho mình trong lòng áy náy cùng thua thiệt ít chút. Nữ đế há có thể không cao hứng cùng cổ vũ. Điều kiện tiên quyết là, đừng đề cập xuất tẫn nhanh thành hôn cái gì. Bệ hạ, thần điều kiện chính là, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm liếc nhìn đám người, sau đó cất cao giọng nói, từ đó về sau, thần nung đại đường hợp tác sản nghiệp, như pháo hoa các loại, phàm là có thu nhập, thần không lấy một xu, nhưng đoạt được thu nhập, trong đó 80% về quốc khố tất cả, mặt khác 20% cho là bệ hạ tư hiếu chi vật. Văn võ bá quan nghe, đột nhiên sững sờ. Ngoặc kép chấm hỏi, người mẹ nó điều kiện là cái này, ta không nghe lầm chứ? Nữ đế, ngoặc kép chấm hỏi, mụ mại phê nha, đáng ghét a, liền ngay cả hàm dưỡng cực tốt nữ đế đều cơ hồ bảo nói tục. Chấm để ngươi ra điều kiện, là nghĩ đền bù trong lòng áy náy cùng chấm tự nhận là thua thiệt. Không phải để cho mình thiếu ngươi càng thật tốt hơn a? Nữ đế trợn mắt hốc mồm, nhìn qua rất là ngốc manh. Cho nên, chấm bây giờ nên làm gì? Quốc sư, Tào thừa tướng, Lý thượng thư, văn võ bá quan, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ra điều kiện, các nàng đều gặp, thậm chí gặp qua rất nhiều quá đáng điều kiện. Nhưng điều kiện như vậy, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Ngươi nói ngươi mưu đồ gì? Náo lợi hại như vậy. Cùng lễ bộ đám người trở mặt, thậm chí suýt nữa đánh nhau, liền vì cái này, người mẹ nó nửa điểm chỗ tốt cũng không có tốt a. Thấy mọi người kinh ngạc biểu lộ, Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, nhìn bệ hạ ân chuẩn. Hắn thấy, tiền tài, chức quan, danh vọng, đây đều là thứ gì đồ chơi. hắn muốn là cùng nữ đế dắt tay cả đời, sinh mấy cái béo búp bê, đến già đầu bạc. Hắn muốn là chế bá nữ huyền thế giới, để cho mình cùng nữ đế đứng tại thế giới chi đỉnh, quan sát vạn dặm sơn hà. Nhưng hắn càng hy vọng nhà mình cô vợ trẻ có thể mỗi ngày mang theo tiếu dung, không cần vì bất cứ chuyện gì ưu phiền. Nhưng hiện bây giờ, nhất bối rối nữ đế chính là tiền tài. Lấy Lâm Tử Phàm bây giờ thân phận địa vị cùng thực lực, nghĩ thay nữ đế giải quyết tất cả vấn đề rất không thực tế. Nhưng chỉ là tiền tài phương diện lại không có vấn đề gì. Nhà mình cô vợ trẻ ngay cả mẹ nó quà sinh nhật đều muốn bán đi đổi lấy tiền tài bổ sung quốc khố, đổi ai ai không đau lòng. Mặc dù là tương lai cô vợ trẻ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lâm Tử Phàm vì nữ đế làm chút sự tình trực tiếp đưa tiền, nữ đế tất nhiên là sẽ không cần. Dứt khoát hôm nay liền náo lợi hại chút, để nữ đế không cách nào cự tuyệt. Là lấy lễ bộ đám người chẳng qua là nằm thương mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.